Sau bao nhiêu mưu mô tính toán, tất cả đều đã được lật bài ngửa, và rồi niềm vui cũng đến, nhưng rồi hạnh phúc lại chẳng tày gang. 4 năm rồi tôi đã mong chờ có đứa bé này đến thế nào, đã mong chờ có thể sinh cho Tuấn một đứa con ra sao. 4 năm trời tôi đã uống biết bao nhiêu viên thuốc, tiêm biết bao nhiêu mũi kim đau đớn vào thân thể này. Vậy mà giờ đây lại phải chấp nhận bỏ nó đi ư? Vâng, mời các bạn cùng đến với câu chuyện Cây độc không trái của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi ra khỏi nhà, tôi bỗng sực nhớ ra chẳng có nơi nào để đi. Tuấn đang bận việc ở công ty, giờ qua nhà cái Thảo mãi thì ngại, mà về nhà tôi lại không đủ can đảm. Đắn đo một hồi, cuối cùng tôi cũng mặt dày, rút máy ra gọi cho cái Thảo. Sau khi tóm tắt qua mọi chuyện với nó liền nói: "Thế qua nhà tao đi, tao đang đi công tác ngoài Móng Cái mấy hôm cơ, mật mã thì vẫn như cũ, cứ xách đồ mà sang thôi." Tôi nghe vậy cũng chẳng từ chối nữa, bắt taxi chất đống đồ rồi qua nhà nó. Sau khi nhập mật khẩu vào nhà, tôi lấy máy gọi cho Tuấn báo anh một câu. Khi còn đang định dọn dẹp qua nhà cho cái Thảo thì có tiếng chuông điện thoại reo. Là mẹ tôi gọi. Vừa nhấc máy mẹ tôi đã oang oang: "Con đang ở đâu đấy?" Con đang ở nhà cái Thảo." "Về nhà đi." "Sao vậy mẹ? Có chuyện gì vậy?" "Còn chuyện gì nữa? Bà thông gia vừa gọi điện cho mẹ. Bà ta biết cả rồi à? Về đi xem nào." Tôi nghe mẹ tôi nói bỗng thấy lồng ngực như có ai bóp. Chẳng ngờ mẹ chồng tôi lại gọi cho bên nhà tôi nhanh đến vậy. Đắn đo một hồi, cuối cùng tôi vẫn phải về nhà. Khi vừa bước vào cổng, cái Môn đã lao ra ôm chầm lấy tôi rồi cười nói: "Chị Xuân về rồi, mẹ ơi, chị Xuân về rồi này." Tôi nhìn Môn chợt thấy mắt cay xè bế con bé lên. Mẹ tôi nhìn Môn khẽ cất tiếng: "Môn, đi chơi với bố không?" "Môn không đi, Môn ở đây chơi với chị Xuân cơ." "Bố mua kẹo chim chip cho kìa." "Không, Môn không thèm." Dụ mãi con bé vẫn không chịu đi. Tôi biết mẹ có chuyện muốn nói nên dục Môn: "Môn, đi với bố đi. Chị với mẹ nấu cơm xong rồi Môn về ăn. Chị ở đây đến tối cơ." Nghe tôi nói vậy, Môn với gật đầu lẽo đẽo theo bố tôi ra ngoài. Khi chỉ còn có hai mẹ con, mẹ tôi mới cất lời: "Xuân, tóm lại sao nhà bên ấy lại biết Môn là con gái mày?" Tôi nhìn mẹ cúi mặt đáp: "Con không biết. Chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết. Rốt cuộc là sao chứ? Hay mày để sơ hở cái gì không?" "Thôi mẹ, đằng nào cũng biết rồi thì kệ nhà họ đi. Con cũng không chối được nữa rồi." "Kệ, kệ rồi nhớ đến tai thằng..." Mẹ tôi nói đến đây thì ngừng lại. Trong giây lát tôi thấy cổ bà giật giật lên. Bà uống ực cốc nước rồi nói tiếp: "Mày làm sao van xin để bà ấy tha cho mày rồi về bên ấy đi?" "Mẹ, người ta đã đuổi con đi thì van xin kiểu gì? Thư thư một thời gian nữa xem họ nguôi giận thì mới xin lỗi được. Còn tha thứ hay không, con cũng chịu." "Chịu là chịu thế nào? Mày lấy chồng rồi thì phải theo chồng. Đừng có cái kiểu như thế. Còn chuyện con bé Môn, mày cũng coi như mù điếc đi. Tốt nhất phải giấu kín chuyện này." Tôi nhìn mẹ, bỗng dưng nước mắt rơi lã chã. Thứ nước mặn mặn chảy vào miệng đắng chát. Từng ký ức mơ hồ như cuốn phim cuộn về. Hai tay tôi bấu lên vạt áo khẽ nói: "Hay để Môn nhận con đi. Nó là con gái con mà. Con thèm lắm hai tiếng gọi mẹ ơi." Mới nghe đến đây, mẹ tôi đã trừng mắt rít lên: "Không được. Mày làm sao đấy hả? Mày quên rồi à? Chuyện này mà mày cũng nói được ra, có tốt đẹp gì đâu cơ chứ." "Nhưng mà..." "Tao bảo không được. Mày thôi ngay cái ý định đấy đi. Mày xem, mày đã có cuộc sống riêng rồi. Tốt nhất để con bé Môn được sống với cái vỏ bọc là em gái mày. Như vậy là tốt nhất cho cả mày và nó đấy." Tôi bị mẹ mắng, không dám nói thêm câu gì, chỉ lặng lẽ ngồi yên đó. Mẹ tôi thở dài thườn thượt: "Chuyện bao lâu rồi, sao có người lại còn đào xới lên? Thế thằng Tuấn có nói gì không?" "Anh ấy biết rồi, không nói gì cả." "Nó biết rồi, hay nó biết nên nói cho cả nhà nó biết?" "Anh ấy không phải người như thế đâu mẹ." "Thế tóm lại, ai tiết lộ chuyện này chứ?" "Có ai biết, ngoài bố mẹ mày với con Thảo đâu. Ai tiết lộ mà con giúp việc nhà mày nó biết?" Tôi lắc đầu. đầu ong ong rối rắm chẳng nghĩ ra được gì. Mẹ tôi thấy vậy liền nói, thôi mẹ vào giường mà nằm đi, chuyện này để mẹ bàn với bố mày rồi tính xem thế nào. Tôi nhìn mẹ tôi khẽ hỏi, tình hình công việc của bố giờ ra sao rồi ạ? Sao nữa, phá sản công ty, trả hết nợ là may mắn lắm rồi. Ông ấy không nói ra thôi, nhưng suy nghĩ bạc cả đầu 2-3 năm nay rồi đấy. Công ty mới mở cũng tạm tạm thôi, chứ chưa được bằng một phần công ty cũ. Cứ chỗ này đập chỗ kia một tí, đang bảo còn bán mất mấy phần đất đi xem thế nào. Còn hai mảnh đất của mày chưa cần thì cho bố mượn cắm đi vay tạm ít tiền. Đất ấy con đang làm thủ tục sang nhượng lại cho anh Tuấn rồi. Công ty chồng con mở rộng kinh doanh nên cần thêm ít vốn. Mà nói vậy chứ đất ấy khỉ ho cò gáy, bán được bao nhiêu đâu. Ừ, lâu rồi cũng chẳng biết đất cát ra sao. Bố mày đang bảo thằng Phong về làm cho bố mày, nhưng nó không nghe đấy. Giờ công ty cũng mới hoạt động, khó khăn chồng chất, giờ thêm việc của mày, mệt mỏi thật sự. Thôi, vào giường mà nằm đi, tí gọi thằng Tuấn qua mà ăn cơm. Tôi nghe mẹ tôi than ngắn thở dài mà không nỡ nằm, liền cùng mẹ vào bếp nấu cơm. Nấu xong cơm thì Tuấn cũng qua, anh vẫn mặc nguyên bộ đồ sơ mi, ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại. Tôi bê cơm lên thì thấy bố và Mun cũng về. Thế nhưng ngoài hai người còn có cả Phong. Tuấn nhìn thấy Phong liền cười nói, anh Phong, hôm nay cũng về ăn cơm à? Công việc có bận không anh? Phong ngồi xuống ghế, mấy ngón tay thon dài chạm lên lớp sofa, đáp lại nhạt nhẽo, ừ, bận. Câu trả lời cộc lốc của anh ta khiến chồng tôi có vẻ bị hững. Bố tôi thấy vậy liền chữa cháy, thằng Phong này nó ít nói lắm, đến bố mẹ nó còn chả nói mấy. Hơn 7 năm nay nó đi nước ngoài, giờ mới về nên tiếng Việt nói còn quên nữa là. Phong nghe xong, ngước mắt lên nhìn bố tôi rồi nói, ai bảo bố tiếng Việt con quên. Bố tôi nghe xong tẽn tò mặt, còn cái Mun thì mặt dày xà vào lòng Phong nhõng nhẽo. Đúng rồi, còn lâu anh Phong mới quên anh Phong nhở. Mà quên, Mun sẽ dạy cho anh nghe nhé. Phong nghe Mun nói, mặt cau lại đẩy nó ra quát, tránh ra. Không, em thích anh Phong. Anh Phong chơi cá ngựa với em đi. Anh bảo mày tránh ra cơ mà. Đi, chơi với em đi anh. Anh bảo tránh ra, điếc à? Mun bị Phong quát, mặt bất chợt đỏ au lên rồi òa khóc. Thấy vậy tôi liền lao đến ôm lấy nó. Bố tôi thì nhìn Phong tức giận nói, mày làm sao thế? Sao lúc nào mày cũng cau cau cái mặt lại vậy? Con bé mới mấy tuổi đầu mày quát em như vậy à? Nó trẻ con biết gì, nhõng nhẽo tí thôi mà mày đã lên cơn rồi. Phong đút hai tay vào túi bình thản đáp, bố biết câu con nít không biết gì là câu nói đầy thất bại của phụ huynh không? Chính vì không biết nên phải dạy cho nó biết, chứ biết rồi có dạy cũng không ăn thua. Bố tôi không nói được câu gì nữa. Tôi thì bế thốc Mun vào phòng, dỗ mãi nó mới nín. Con bé vừa nấc lên vừa nói, chị ơi, sao anh Phong cứ như ghét em lắm vậy? Em làm gì sai hả chị? Không, Mun không sai. Anh Phong xấu tính cục xúc nên thế đấy. Kệ anh ấy đi, ra chơi với anh Tuấn với chị. Em không thích anh Tuấn đâu, em thích anh Phong cơ. Anh Phong cao với đẹp trai, như thế cơ mà. Tôi trợn mắt nhìn Mun, con bé này mới có 6 tuổi đầu mà đã mê trai đẹp thế này rồi à? Mun lại ngước đôi mắt ngây thơ nhìn tôi rồi nói tiếp, vậy anh Phong làm bác sĩ nữa, em thích bác sĩ, em không thích giám đốc giống anh Tuấn tẹo nào đâu. Sao lại không thích chứ? Anh Tuấn đẹp kém anh Phong tí tị thôi, nhưng mà tốt tính mà. Tốt tính gì? Lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại thì có. Em chả cần, dù sao á, em vẫn thích anh Phong. Tôi bất lực với lý luận của Mun, đành bó tay chấm com. Con bé thế mà cũng mau quên giận, được một lát đã chạy ra ngoài tíu tít. Cũng may nhờ nó mà cả nhà ăn cơm mới đỡ ngượng ngùng. Ăn cơm xong, Tuấn cũng về công ty. Anh bảo với tôi đang nhờ người thuê giúp một căn chung cư, nên tạm thời tôi cứ ở đây đã. Khi Tuấn đi khuất, tôi đưa Mun vào phòng ngủ. Bên ngoài có tiếng bố tôi với Phong ngồi nói chuyện. Lâu lâu tôi lại thấy tiếng bố tôi đập bàn quát to. Hình như bố muốn Phong về giúp ông vực dậy công ty, nhưng bất thành. Nằm trong giường trong lòng đầy xót xa. Mấy năm nay công ty phá sản, bố tôi đứng ra lo liệu bạc cả đầu. Trước kia nhà tôi thuộc loại giàu có. Nghĩ lại mới thấy có lẽ chính vì vậy bố mẹ Tuấn mới dễ dàng đồng ý cuộc hôn nhân này. Còn nhớ khi ấy, bố tôi đã cho bên nhà Tuấn vay một khoản tiền lớn để nâng xí nghiệp lên thành công ty. Lúc mới về, quả thực mẹ chồng và cái Hạnh đối xử với tôi rất tốt. Tôi không muốn nghĩ xấu cho người khác, nhưng tôi cũng không ngu mà không nhận ra. Từ khi nhà tôi phá sản, thái độ của nhà chồng tôi với tôi cũng khác. Cộng thêm việc không đẻ được, thành ra càng bị ghét. Cái Mun giúp vào lòng tôi ngủ ngon lành. Tôi đưa tay vuốt lên mái tóc nó, nước mắt chảy dọc thái dương. Nó là con gái của tôi, là con gái ruột của tôi. Năm ấy là tôi nông nổi nên đã có nó. Từng có con nhưng chẳng thể để nó gọi hai tiếng mẹ ơi. Tôi biết là tôi sai, nhưng chính tôi khi ấy còn chẳng có sự lựa chọn nào. Chuyện này đến chết cũng không được tiết lộ. Từ nay Mun là em gái con, là con của mẹ. Tiếng mẹ tôi năm nào vẫn vang vẳng bên tai. Càng nhìn con bé tôi lại càng thấy bản thân tệ hại. Khao khát mãnh liệt 4 năm, được có một đứa con cũng không thể bằng khao khát nhận lại Mun. Sai rồi, ngay từ khi bắt đầu tôi đã sai. Tôi thương Mun, thương con bé đến quặn lòng. Tôi nhìn con bé siết chặt vào lòng, như thể sợ nó sẽ biến mất. Nước mắt cũng chẳng ngừng rơi, rồi cuối cùng ngủ thiếp đi. Khi đang ngủ, tôi bỗng thấy mình nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, xung quanh toàn một màu trắng toát. Có người bác sĩ đi vào nhìn tôi rồi nói: "Cô thật sự muốn bỏ nó? Nó là con trai, cũng 15 tuần rồi. Cô đã nghĩ kỹ chưa?" Tôi đưa tay xuống bụng, có thứ gì đau đớn lắm. Có tiếng mẹ tôi cất lên: "Bỏ nó đi, bác sĩ cứ phá nó đi." Người tôi mồ hôi túa ra như mưa, ngồi bật dậy gào khóc. Đến khi mở mắt vẫn thấy mình đang nằm cạnh Mun, gối rồi cũng ướt đẫm. Cơn ác mộng kia như rút toàn bộ sinh lực của tôi, khiến tôi khô khốc cổ họng. Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, còn tưởng mẹ tôi, ai ngờ là Tuấn. Tôi nhìn đồng hồ, mới có 3 giờ chiều, Tuấn bước vào thì thầm: "Em dậy rồi à?" Tôi bật dậy hỏi: "Sao anh lại ở đây, không đi làm à?" "Chiều anh xin nghỉ, anh đưa em đi xem mấy cái chung cư, hai vợ chồng mình qua xem, dậy rửa mặt đi, rồi mình đi." Tôi nghe Tuấn nói gật đầu nhẹ nhàng, dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi theo Tuấn ra ngoài. Tuấn chở tôi trên xe, khi vừa đi được một đoạn, bỗng dưng anh cất lời: "Mun là con gái của em với ai?" Tôi chưa bao giờ sẵn sàng cho câu hỏi này, nghe Tuấn hỏi chợt lúng túng đáp: "Em, sao anh lại hỏi vậy?" "Thì chẳng lẽ em có con một mình, nếu em không muốn nói anh cũng không tò mò nữa." Nó là con gái của em với người yêu cũ." "Vậy người yêu cũ của em đâu?" "Anh ta, em không biết." Tuấn nghe vậy cũng không hỏi nữa mà chờ tôi đi. Sau khi xem vài căn chung cư cuối cùng, tôi và Tuấn quyết định chọn chung cư ở gần nhà bố mẹ chồng tôi. Sau khi ký hợp đồng, Tuấn đưa tôi về nhà. Tối nay công ty họp cổ đông nên anh về muộn. Tôi vào nhà cũng thấy Phong đang cãi nhau với bố bên ngoài cổng. Tiếng anh ta cất lên: "Con bảo con không làm là không làm. Tại sao bố luôn ép con phải làm những thứ mà con không thích? Mấy cái đồng lương bác sĩ của mày đủ sống à? Công ty tuy mới nhưng dự án có. Tại sao mày không nghe tao lấy một lần? 7-8 năm rồi, sao mày vẫn ngu thế hả?" "Phải, con ngu giống mẹ chứ đâu được như bố. Con về đây." "Mày vẫn không quên được nó chứ gì? Bao nhiêu năm rồi, mày cũng quên đi chứ." Tôi nghe đến đây chợt khựng lại, tiếng Phong cất lên: "Sao con lại phải quên cô ta? Con ghim vào tận não những việc cô ta làm, chứ làm sao mà quên được?" "Mày ghim vào não hay ghim vào tim? Nó có chồng rồi đấy. Được rồi, mày không bỏ nghề bác sĩ thì kiếm vợ rồi sinh con đẻ cái đi, đẻ cho bố một đứa cháu đích tôn." "Không vì cô ta nhẫn tâm thì giờ chẳng phải bố có cháu đích tôn rồi sao? Mà năm ấy con nghĩ bố có khi cũng góp phần nhỏ vào việc giết chết con trai của con đấy nhỉ?" "Bố, từ nay cô ta ở đây thì đừng gọi con qua ăn cơm nữa, hoặc đừng bao giờ gọi cũng được." "Mày có là con tao nữa không đấy? Hay mày muốn đoạn tuyệt luôn với cái nhà này? Mày điên rồi à? Sao tao có thằng con bất hiếu như mày cơ chứ?" Phong không đáp, anh ta xoay người đi. Khi vừa bước ra gốc cây bằng lăng, cũng thấy tôi đang đứng. Tôi nhìn Phong cúi gằm mặt, như thể sợ anh ta biết tôi vừa nghe lén được đoạn nói chuyện kia. Thế nhưng anh ta nhìn tôi, không nói không rằng xoay lưng đi. Khi Phong đi được mấy bước, bụng tôi bỗng quặn lên. mồ hôi trên người bỗng dưng cũng túa ra. Tôi cố lê chân bước vào, nhưng đi được mấy bước đã đau thắt lại. Từ sáng bụng tôi đã lẩm nhẩm đau. Tôi nuốt nước bọt vào được đến sofa, mặt mày cũng tái xanh lại. Mẹ tôi bước ra thấy vậy liền hỏi, Xuân, con sao thế? Tôi ôm bụng đáp, con đau bụng quá. Đau ở đâu? Tôi chỉ vào bụng dưới không thốt lên lời. Mẹ tôi nghe vậy liền gào bố tôi rồi nói, anh ơi, con Xuân nó bị sao ấy, đánh xe chở nó vào viện với. Bố tôi nghe xong tức tốc dìu tôi ra xe. Khi ra đến xe, bố tôi liền nói, đi viện nào đây, Sản Nhi hay là Tỉnh? Mẹ tôi vừa nắm tay tôi vừa giục môn mau lên xe đáp lại, cái Thảo bạn cái Xuân làm ở Sản Nhi, cho sang Sản Nhi đi, giờ sang Tỉnh xa lắm, với lại hình như nó đau ở tử cung, cứ đưa nó sang Sản Nhi đi anh. Tôi nhìn mẹ định từ chối nhưng đau quá không thốt lên lời. 3 phút sau, xe đã ở viện Sản Nhi. Tôi được đưa vào buồng cấp cứu rồi đưa đi siêu âm. Người bác sĩ siêu âm vừa nói, trong tử cung không có gì, đợi lát đi xét nghiệm beta. Chị là bệnh nhân của khoa hỗ trợ sinh sản, đúng không? Chúng tôi chuyển chị lên đấy luôn, bác sĩ theo dõi cho dễ. Tôi không còn sức lực đáp lại. Khi ra ngoài được đưa đi lấy máu, rồi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, tôi đau đến mức bụng quặn cả lên, rồi thiếp đi. Không biết bao lâu tỉnh lại, đến khi mở mắt, bất chợt có giọng nói quen thuộc cất lên. Cô có thai rồi. Tôi nhìn lên, cơn đau ban nãy làm tôi tưởng mình nghe nhầm. Trước mặt tôi, Phong đang cầm tập giấy, thế nhưng anh ta giờ đã không còn quan trọng. Quan trọng câu nói anh ta vừa thốt ra. Tôi có thai. Tôi có thai rồi sao? Tôi không tin nổi, cố gượng dậy, lắp bắp hỏi. Anh nói gì cơ? Tôi có thai á? Phòng lạnh nhạt đáp, có thai, nhưng là thai ngoài tử cung. Người nhà đang ký giấy để chuyển cô qua phòng phẫu thuật. Chỉ số beta rất cao, phẫu thuật sớm, không thì có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Miên, cô ra ngoài gọi người nhà vào đây, hướng dẫn người nhà mọi thủ tục đi. Câu nói của Phòng khiến tôi như chết lặng. Niềm vui còn chưa nổi đầy một giây, đã nghe tin sét đánh. Tôi mặc kệ cơn đau, giọng như lạc đi. Anh có nhầm không? Anh siêu âm lại đi, hay thai chưa vào tử cung? Anh siêu âm lại đi. Thai ngoài tử cung là thai ngoài tử cung. Nếu không tin tưởng bệnh viện này, mời cô qua viện khác mà khám. Tôi nhìn Phong như quên hết lớp vỏ ngụy trang van xin. Phong, con của tôi, anh tìm cách cứu nó đi. Tôi xin anh đấy, không thể thai ngoài tử cung được. Cô điên à? Thai ngoài tử cung cứu kiểu gì? Chỉ có cắt bỏ thôi. Tôi ôm bụng, 4 năm nay không thể có thai tự nhiên, vậy mà giờ có lại là thai ngoài tử cung. Dẫu biết rõ thai ngoài tử cung là gì, nhưng tôi vẫn cố chấp gào lên. Không, tôi không bỏ nó đâu. Phòng nghe xong xoay người bước ra cửa đáp lại. Được, cô muốn chết ý, tôi chẳng cản. Khi Phòng đi khuất, tôi cũng ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo. 4 năm rồi, tôi đã mong chờ đứa bé này đến thế nào, đã mong chờ có thể sinh cho Tuấn một đứa con ra sao. 4 năm trời, tôi đã uống biết bao nhiêu viên thuốc, tiêm biết bao mũi kim đau đớn vào thân thể này. Vậy mà bây giờ lại phải chấp nhận bỏ nó đi. Tôi làm sao đủ dũng khí mà dập tắt hy vọng nhỏ nhoi này. Mẹ tôi bên ngoài bước vào, kéo tôi lên rồi nói. Anh mày bảo mày chữa ngoài tử cung, phải cắt bỏ gấp đấy. Mẹ đi về lấy ít đồ rồi mẹ qua luôn. Tôi nhìn mẹ tôi giọng lạc đi. Mẹ, mẹ cho con xuống siêu âm lại lần nữa đi. Con không tin. Con không tin anh ta. Chưa nói dứt lời, mẹ tôi đã quắc mắt rít lên. Mày lú rồi hả con? Là thai ngoài tử cung chứ không phải chuyện đùa đâu đấy nhá. Kiểu gì mà lát nữa chả phải siêu âm lại trước khi phẫu thuật. Mày đừng có nghĩ vớ va vớ vẩn. Nó là phó khoa đấy. Miền, người y tá túc trực nãy giờ bên tôi nói khẽ. Chị đừng nghi ngờ chuyên môn của phó khoa vậy chứ. Chúng tôi đã siêu âm xét nghiệm rất kỹ rồi mới đưa ra kết luận này. Hoặc nếu chị không tin, có thể mời trưởng khoa khám cho chị. Tôi tin dù là ai, kết luận cũng vậy thôi. Tôi ngước lên nhìn Miên. Thực ra không phải tôi không tin Phong, mà bởi tôi khó chấp nhận sự thật này. Miên cúi xuống đỡ tôi lên rồi thở dài. Chị mới 28 tuổi, cơ hội làm mẹ vẫn còn. Nếu phẫu thuật sớm không ảnh hưởng gì thì sinh sản bình thường. Còn không, nếu vỡ ra, trường hợp nhiễm trùng phải cắt bỏ cả tử cung thì vĩnh viễn không có con lại được nữa đâu. Hoặc có thể tử vong bất cứ lúc nào đấy. Mẹ tôi gật đầu rồi kéo tôi dậy nói, Xuân, nghe lời anh con đi, mẹ đi về lấy đồ, bố đăng ký thủ tục cho con rồi đấy. Tôi nhìn mẹ tôi, không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Miền dìu tôi ngồi lên, bụng tôi lại quặn đau, đau đến mức mồ hôi lại túa ra như mưa. Bỗng dưng tôi tối sầm mắt lại, có thứ gì đó ướt át, ồ ạt chảy ra. Tôi đưa tay xuống dưới, là máu, máu đỏ thẫm chảy xuống qua lớp vải mỏng manh. Miền thấy vậy, hoảng hốt buông sập giấy, chạy ra ngoài gọi lớn. Gọi phó khoa mau lên, bệnh nhân thai ngoài tử cung máu chảy ồ ạt. Tôi nhìn máu cả người rũ xuống, mẹ tôi vừa đỡ tôi xoa tay xoa chân, cả người tôi như bị bóng đen bao phủ. Tiếng Miên lại cất lên, phó khoa, bệnh nhân xuất huyết, anh xem giờ phải làm thế nào. Tôi không còn mở mắt ra nổi, chỉ thấy ai đó bế thốc tôi lên, có tiếng Phong rất gần. Chuẩn bị phòng phẫu thuật gấp đi. Phó khoa, sao mặt anh tái mét vậy? Anh có sao không? Tôi không sao. Tình hình bệnh nhân phẫu thuật mở hay phẫu thuật nội soi? Tôi nghe được đến đây, định kéo tay người y tá nói rằng muốn đổi bác sĩ phẫu thuật, nhưng rồi cuối cùng lại thiếp đi, không còn biết gì nữa. Không biết tôi đã thiếp đi bao lâu, đến khi tỉnh dậy, cũng thấy mình nằm trong căn phòng trắng toát. Mẹ tôi thấy tôi tỉnh liền nói, tỉnh rồi à, để mẹ gọi bác sĩ. Tôi nhìn mẹ tôi, rồi đưa tay chạm xuống bụng. Bụng vẫn đau, nhưng không phải đau quằn quại dữ dội. Ban đầu còn tưởng bác sĩ thăm khám chính là Phong, nhưng không, là một vị bác sĩ trung niên. Tôi nhìn lên bảng tên trưởng khoa Nguyễn Hữu Tiến, phía sau Phong đang đứng cạnh Miên, còn có cả hai ba người bác sĩ trẻ. Thấy tôi nhìn chằm chằm, trưởng khoa Tiến liền nói, người nhà ra ngoài cho bác sĩ khám lại nhé, bệnh nhân thấy trong người sao rồi. Tôi vừa tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật, cảm thấy trong người rất mệt mỏi, nhưng vẫn hỏi lại, bác sĩ, tôi còn khả năng sinh con không? Cả phẫu thuật thành công, nhưng cô cắt đi một bên buồng trứng do thai vỡ ra, khả năng có thể sinh con là vẫn còn, chỉ là thấp hơn so với trước, vì chỉ còn một bên buồng trứng. Y tá Miên, đo huyết áp cho cô ấy đi. Tôi nghe xong chẳng biết nên vui hay buồn, vui vì vẫn có khả năng sinh con, hay buồn vì khả năng ấy thấp đi phân nửa. Y tá Miên đo huyết áp xong cho tôi liền nói, bệnh nhân huyết áp ổn định. Được rồi, vậy cô ở lại chăm sóc bệnh nhân nhé. Nói rồi trưởng khoa Tiến quay sang Phong, mặt lạnh như tiền, cậu theo tôi xuống dưới, phó giám đốc trực tiếp mời cậu xuống họp. Không hiểu sao nghe câu nói của trưởng khoa Tiến, tôi lại có một linh cảm không lành. Phong cúi đầu đáp, vâng. Khi ra đến ngoài, tôi còn nghe tiếng trưởng khoa văng vẳng lại. Tôi không hiểu sao một người chuyên môn cao như cậu lại không thể hoàn thành ca phẫu thuật thai ngoài tử cung. Đầu óc cậu để trên mây à? Vốn dĩ định để bạt khen thưởng cậu vì mới về đã đóng góp nhiều kỹ thuật tiến bộ cho khoa, mà giờ cậu làm tôi thật sự thất vọng. Cậu nói tôi nghe, rốt cuộc cậu bị sao? Tôi nghe xong ngước lên nhìn Miên, cô ta vừa chỉnh lại dây chuyền vừa nói, chị nằm nghỉ ngơi đi, có gì báo người nhà gọi tôi là được nhé. Tôi không kìm nổi tò mò khẽ hỏi, chị Miên, ca phẫu thuật của tôi có vấn đề gì à? Miên nhìn tôi, nhìn rất lâu rồi hỏi lại, cô là người nhà của phó khoa Phong à? Người nhà? Tôi cũng chẳng biết tôi và anh ta có quan hệ gì, nhưng tôi vẫn đáp, vâng, tôi là em gái anh ta. Nói xong câu đó, tôi cũng chỉ muốn vả vào mồm mình mấy phát. Miên thở dài nói, lẽ ra phó khoa là người phẫu thuật chính cho cô, thế nhưng trong lúc phẫu thuật không hiểu sao lại cứ lóng nga lóng ngóng, cuối cùng phải mời trưởng khoa xuống đấy. Tin này đến tai phó giám đốc rồi, e rằng đợt này phó khoa lành ít dữ nhiều. Mà lạ thật, hai hôm trước có ca thai ngoài tử cung, lại còn u buồng trứng cũng vỡ thai, mà phó khoa vẫn xử lý ngon ơ. Không hiểu lý do gì lần này lại như vậy, hay tại phẫu thuật cho người nhà nên bị tâm lý chăng? Miên nói một hơi, tôi nghe xong cảm thấy lồng ngực như có tảng đá đè nặng. Dù tôi và anh ta giờ chẳng khác gì người dưng, nhưng sao tôi lại thấy tim như có ai chích từng mũi kim. Bên ngoài chợt có tiếng bước chân, Tuấn mở cửa bước vào rồi hỏi, em sao rồi, còn mệt không? Miên thấy Tuấn liền cười nói, chồng cô đẹp trai nhỉ, lúc cô phẫu thuật anh ấy đứng ngoài đi đi lại lại suốt đấy, chắc lo cho vợ lắm. Thôi, tôi về phòng trực ban, có gì bất thường gọi ngay cho tôi nhé. Khi Miên đi khuất, tôi mới nhìn Tuấn, trên người anh vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi. Trời bên ngoài cũng đã xế chiều, hóa ra tôi đã thiếp đi lâu lắm rồi. Tôi nhìn Tuấn cúi gằm mặt rồi nói, em vô dụng quá, đúng không? Đồ hâm này, em nói liên thiên cái gì thế? 4 năm không có con, có thì lại thai ngoài... Xuân, lại thế rồi, em đừng nghĩ như vậy, từ từ mình sẽ có con lại thôi. Em nằm nghỉ đi, đừng dằn vặt mình như thế chứ. Nào, ngoan, đừng nói gì cả, nằm im anh bóp tay cho. À, chung cư anh tìm được rồi, mai anh sẽ chuyển đồ đến, mai để mẹ ở lại chăm sóc em nhé. Tôi lặng lẽ đặt tay vào tay Tuấn, rồi lại nằm thiếp đi. Khi tỉnh lại đã thấy Tuấn đang bước ra ngoài cửa, trên má chiếc điện thoại áp sát. Hình như có ai gọi cho anh. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, lại thêm chuyện này có lẽ anh mệt mỏi lắm rồi. Khi anh ra đến bên ngoài, nhìn qua lớp cửa kính, chợt tôi bỗng thấy có chút mơ hồ. Chiếc áo sơ mi Tuấn đang mặc, hình như rất quen. Quen nhưng lại không phải tôi mua. Đồ của anh hàng ngày tôi đều là lượt, có những gì tôi đều rất nhớ. Thế nhưng rồi tôi khẽ gạt đi. Thời gian này tôi ít chú tâm đến anh, có lẽ quần áo anh mua tôi cũng chẳng rõ. Đến khi Tuấn đi khuất, mẹ tôi mới vào. Thấy tôi tỉnh, mẹ tôi liền nói, thằng Tuấn nó bảo công ty có việc gấp phải đi 3-4 ngày rồi mới về. Mẹ nấu cơm xong cho Môn với bố mày rồi đấy, nên qua với mày để nó đi cho an tâm. Tôi nghe mẹ tôi nói rồi khẽ xoay người lại phía lan can. Bên ngoài đèn đường chiếu rọi vào, biết Tuấn bận nhưng sao trong lòng tôi lại có chút tủi thân. Ngay lúc này đây là lúc tôi cần anh nhất cơ mà. Thế nhưng tôi không dám trách anh mà nằm lặng lẽ như vậy, rồi tự mình chìm vào bóng đêm đen. Ngày hôm sau, sau một đêm dài ngủ, tôi thấy mình tỉnh táo hơn đôi chút. Mẹ tôi ngồi cạnh vừa gọt táo vừa nói, này, mày bị thế này mà cả nhà chồng mày không một ai vào thăm nom, nghĩ có chán không cơ chứ. Tôi nghe mẹ tôi nói chỉ thở dài. Chẳng biết nhà chồng tôi có biết chuyện này nữa hay không, chứ đừng nói là vào thăm. Mẹ tôi ngào ngán nói, mà này, tự dưng bao nhiêu chuyện ập đến nên cứ rối bù cả đi. Nhưng đêm qua mẹ nằm cứ nghĩ mãi, rõ ràng con Thanh chỉ là một con giúp việc. Rốt cuộc thì ai tiết lộ cái chuyện con Môn là con mày ra cơ chứ? Tôi ngước lên nhìn mẹ, chuyện này quả thực chỉ có tôi, bố mẹ và cái Thảo biết. Lý do gì mà cái Thanh lại biết rõ ràng đến như vậy? Đến ngay cả Tuấn còn không rõ như nó. Con Thành mưu mô, nhưng tôi không đánh giá cao trí thông minh của con này. Chắc hẳn phải có người tiết lộ. Nhưng ai tiết lộ cơ chứ? Bố mẹ tôi chắc chắn không rồi. Cái Thảo là bạn thân tôi, còn chẳng biết con Thanh nữa cơ mà. Tôi nghĩ đến đây bỗng dưng bật dậy. Chiếc áo sơ mi hôm qua Tuấn mặc, chiếc áo sơ mi treo ngoài lan can chung cư của cái Thảo. Thấy tôi bật dậy, mẹ tôi liền hỏi, sao vậy? Có chuyện gì vậy? Tôi nuốt nước bọt day chán. Chiếc áo sơ mi lan can ngoài nhà cái Thảo, trên túi áo có hình con đại bàng nho nhỏ được thêu bằng chỉ đen. Tôi nhìn mẹ tôi hỏi lại, mẹ nhớ hôm qua anh Tuấn mặc áo sơ mi có gì đặc biệt không? Ai mà nhớ được có gì đặc biệt? Sao mẹ lại hỏi thế? Mẹ có nhớ chỗ túi áo có gì đặc biệt không? Hỏi thế, bố ai mà nhớ được? Tôi nghe mẹ tôi đáp cũng nằm xuống giường. Trong lòng tôi bỗng dưng có một linh cảm rất lạ. Hôm qua xế chiều lại mệt, nên tôi cũng không nhớ rõ ràng được. Đến khi Tuấn đi, tôi chỉ kịp nhìn về phía sau. Tôi cố day chán để nhớ lại. Khi còn đang suy nghĩ miên man, bên ngoài có tiếng cạch cửa. Tôi liền gạt đi suy nghĩ ấy. Thảo là bạn thân của tôi từ nhỏ, chắc chắn nó không phải người như vậy. Bên ngoài, Phong cùng hai người bác sĩ trẻ với y tá Miên bước vào. Mẹ tôi cũng phải đặt quả táo đi ra. Sau khi đo huyết áp cho tôi, Phong quay sang Miên nói, cho bệnh nhân uống thuốc đầy đủ và đúng giờ, nếu ổn thì thứ hai xuất viện. Vâng. Phong khám nhanh cho tôi rồi bước ra. Sắc mặt anh ta rất không tốt, có vẻ như cả đêm qua đã mất ngủ. Tôi thở dài nhìn Miên rồi buột miệng hỏi, bác sĩ Thảo đi công tác vẫn chưa về sao? Từ mai tôi muốn yêu cầu bác sĩ Thảo khám cho tôi, có được không ạ? Bác sĩ Thảo đi công tác về rồi, nhưng đang trong lịch nghỉ chưa đi làm. Thứ hai, bác sĩ Thảo mới đi làm lại cơ. Tôi có chút thất vọng. Không phải tôi không tin tưởng Phong, mà thực sự hàng ngày đối diện với anh ta, tôi thấy rất ngại. khi chỉ còn tôi với Miên, Miên cười với nói, cô là bạn thân của bác sĩ Thảo đúng không? Vợ chồng cô hiếm muộn lâu chưa? Cũng hơn 4 năm rồi. Chị xem, tôi cắt một bên buồng trứng, trước đã khó có con, giờ chắc chẳng kiếp nào mới có lại. Miên vừa cắm dây chuyền vừa nói, buồng trứng bên kia của cô vẫn có thể giúp cô làm mẹ được mà. Đừng lo, ở đây nhiều cặp vợ chồng 10, 20 năm vẫn có mà. Quan trọng là giữ tinh thần thoải mái nữa. Cô còn may mắn giữ được một bên đấy, nhiều người còn phải cắt bỏ cả hai bên cơ. Giờ khoa học hiện đại lắm, cô đừng có bi quan. Nhưng mà tôi bị đa năng buồng trứng, đã vậy giờ còn cắt hẳn một bên, không bi quan không được chứ. Tôi vừa dứt lời, bất chợt có tiếng Phong cất lên. Ai bảo cô bị đa năng buồng trứng? Anh ta bước vào lấy bút để quên trên bàn rồi hỏi. Tôi nhìn anh ta đáp lại, bác sĩ bảo thế. Bác sĩ nào dám kết luận cô bị đa năng buồng trứng? Thật vớ vẩn. Tôi nghe xong chợt sững sờ lại. Là cái Thảo kết luận cho tôi vậy? Miên nhìn tôi rồi nói, nếu chị không ngại thì đợt hồi phục có thể đến bệnh viện thăm khám cẩn thận đầy đủ. Phó khoa của chúng tôi rất giỏi trong việc giúp các bệnh nhân ươm mầm hạnh phúc đấy. Phong không nói gì nữa đi ra ngoài. Đến khi chỉ có tôi với Miên, tôi liền hỏi, y tá Miên, hôm qua chồng tôi đến đây, cô nhớ anh ấy mặc áo gì không? Câu hỏi không chút liên quan của tôi khiến Miên có vẻ ngạc nhiên rồi cười đáp, sao cô hỏi vậy? Chẳng phải mặc áo sơ mi trắng, có con đại bàng đen ở túi áo sao? Nghe xong câu nói của y tá, đầu tôi cũng như có búa đập vào. Rõ ràng chính tôi cũng nghĩ điều này, nhưng bản thân lại không chấp nhận mà gạt đi. Miên còn nói gì đó nhưng tai tôi ù đi không rõ. Cả người tôi nóng bừng, khẽ đứng dậy lê chân xuống đất. Mẹ tôi đã chạy xuống căng tin rồi. Từng lời Miên nói, Phong nói, mẹ tôi nói bỗng văng vẳng bên tai tôi. Bác sĩ Thảo công tác về rồi, nhưng đang trong lịch nghỉ. Ai bảo cô bị đa năng buồng trứng? Thằng Tuấn đi công tác 3 ngày. Nhưng đêm qua mẹ nằm cứ nghĩ mãi, rõ ràng con Thanh chỉ là một con giúp việc. Rốt cuộc thì ai tiết lộ cái chuyện con Mun là con mày ra chứ? Chẳng phải mặc sơ mi trắng, có con đại bàng đen ở túi áo sao? Tôi cố hết sức ra thang máy bấm, rồi đi ra ngoài bắt một chiếc taxi. Khi ấy cũng không biết tôi dồn bao nhiêu sức lực sau một ca phẫu thuật mà đi. Không đi nổi còn lết từng bước. Phía sau hình như có tiếng ai gọi, nhưng tôi đã không còn muốn nghe. Suốt quãng đường trên xe, tôi đã tưởng mình không thở nổi. Đã ngàn vạn lần tôi tự đấm tay lên đầu, chỉ cầu xin mọi thứ là trùng hợp. Khi đến chung cư của gái Thảo, tôi nhờ bác bảo vệ bấm thang máy giúp. Do quen mặt nên bác cũng không làm khó. Cả người tôi mệt đến tột cùng, nhưng cuối cùng tôi vẫn bước được đến cánh cửa ấy. Khi chạm tay bấm mật mã, tôi cảm tưởng như lồng ngực mình bị thiêu rụi. Mật mã sai, vui lòng nhập lại. Cái Thảo đổi mật mã. Tôi không tin nổi nhấn lại lần nữa. Vẫn là câu nói ấy. Tôi cố bình tĩnh, cuối cùng đưa tay chạm lên từng con số. Thế nhưng vẫn sai. Tôi run run, gần như muốn ngồi sụp xuống. Tôi thở mạnh. Trong giây phút tôi bặm môi, cuối cùng nhấn ngày sinh của Tuấn. Khi cánh cửa mở ra, tôi không thể thở được. Bên trong, đôi giày của Tuấn được đặt ngay ngắn trên kệ. Mật mã là ngày sinh của Tuấn, giày của anh ở đây. Nước mắt tôi lã chã rơi xuống, đi thẳng vào bên trong phòng. Rồi đã có tiếng cái Thảo cất lên. Cánh cửa không khóa chỉ khép hờ, tiếng nhạc trong phòng hòa lẫn tiếng rên rỉ của cái Thảo. Tôi đưa tay đẩy cửa vào. Trên giường, chồng tôi đang nằm trên người bạn thân tôi. Hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau. Tôi bám lên thành cửa, tưởng như rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Tuấn với cái Thảo vẫn không hay biết gì. Cả người tôi sau ca phẫu thuật rệu rã chỉ muốn đổ gục. Lại chứng kiến cảnh giống như bị rút toàn bộ sinh lực. Bạn thân và chồng lên giường với nhau. Còn gì mà đau đớn hơn? Bỗng dưng trong giây lát tôi như bừng tỉnh. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình bình tĩnh đến như vậy. Rút điện thoại trong túi ra. Trên màn hình điện thoại, hai con người thân thiết nhất vẫn đang làm trò bỉ ổi. Đôi mắt tôi bỗng giáo hoành. Chiếc điện thoại vẫn giữ nguyên trên tay. Cảnh tượng ấy vẫn giống như cái hôm tôi bắt được cái Thanh ngủ với thằng Tú. Thế nhưng trong lòng tôi không phải cảm giác hả hê, mà chỉ thấy đau đớn tột cùng. Khi đang cầm điện thoại, bất chợt cái Thảo đẩy Tuấn ra, quay sang tôi rồi lắp bắp nói,

Thế nhưng tôi cho anh ta vào danh sách đen, tránh những cuộc gọi phiền phức. Sao tôi không nhận ra những mưu mô của anh ta cơ chứ? Gọi điện cho bạn tôi làm ở phòng tài nguyên mới biết, hai mảnh đất của tôi đang được quy hoạch vào một dự án của Vingroup. Tiền đền bù lên đến con số vài tỷ. Vậy mà Tuấn luôn miệng nói mảnh đất khỉ ho cò gáy đó. Hóa ra chỉ là cái cớ lấp liếm cho lòng tham của gã đàn ông mang tên là chồng. Tôi vùi mình vào chăn, không muốn nghĩ ngợi thêm gì, cố du mình vào giấc ngủ. Vậy mà không hiểu sao, khi tỉnh dậy, chợt thấy gối ướt đẫm. Ngày tôi ra viện, bầu trời nắng to, Miền đưa tôi sang phòng siêu âm để siêu âm lại trước khi ra viện. Mấy ngày hôm nay, phòng không khám bệnh cho tôi mà là một bác sĩ trẻ. Đến khi siêu âm xong trở về phòng, cũng thấy mẹ tôi đưa cái muôn vào. Thấy tôi, nó liền lao đến tóm vào cổ, rồi thơm lên má nũng nịu. Em nhớ chị Xuân quá đi thôi. Tôi không có sức ôm con bé lên, nên chỉ thơm lại trên trán nó rồi cười nói. Mùn sắp vào lớp 1 rồi, học được nhiều chữ chưa? Em học hết rồi chị ạ. Mẹ tôi đứng bên cạnh, vừa bỏ đồ vào túi vừa nói. Thấy cô giáo nói con bé học nhanh nhất lớp đấy. Nghe mẹ tôi nói vậy, Mùn vênh mặt tự hào. Con còn cao nhất lớp nữa đấy mẹ nha. Chị Hà, con cô giáo học lớp 2 rồi mà còn lùn hơn cả con cơ. Rồi rồi, chị xinh nhất, cao nhất, giỏi nhất, được chưa? Còn chưa kịp nói dứt câu, bất chợt Moon liền bật cười chạy ra cửa nói. Anh Phong, em Moon này. Tôi nhìn Phong đang cầm sấp tài liệu đứng bên ngoài, bỗng dưng có chút chột dạ. Định kéo Moon lại, con bé đã tót ra ngoài. Phong thấy Moon vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt không đáp. Thế nhưng con bé Moon chẳng một chút gì nao núng, túm lấy vạt áo blue trắng tíu tít. Uầy, anh mặc áo bác sĩ đẹp trai ghê cơ. Phong nhìn Moon, sự khó chịu hiện rõ lên mặt. Buông ra, em sờ một tí ti thôi mà. Bỗng dưng Phong nổi cáu hất mạnh tay con bé Moon rồi quát. Không hiểu tiếng Việt à? Buông tay ra. Cái hất tay của Phong khiến Moon loạng choạng suýt ngã. Thế nhưng anh ta chẳng để tâm rồi đi thẳng. Con bé Moon bỗng ngồi xuống nền đất òa lên khóc. Tôi thấy vậy liền chạy ra ôm lấy con bé. Mẹ tôi thì an ủi. Anh còn đang bận. Kia kìa, đang có bệnh nhân cấp cứu đấy. Con cứ làm phiền anh làm gì? Con bé Moon ấm ức khóc. Mẹ nói dối, là anh ghét con, là anh ghét con. Không, anh thương con mà. Con không tin, con phải đi tìm anh. Con tìm anh làm gì? Tìm anh, hỏi xem vì sao anh lại ghét con. Được rồi, anh đang bận, đợi anh về rồi hỏi sau. Nói vậy Moon mới chấp nhận đi vào trong. Sắp xếp xong đồ, tôi với mẹ xách vali ra ngoài hành lang thanh toán viện phí. Xong xuôi rồi lại quay về gửi đồ cho viện. Lúc quay về phòng khám ban đầu, Miền đang in cho tôi ít đơn thuốc rồi dặn dò. Chị về uống thuốc theo đơn kê của bác sĩ. Có biểu hiện gì bất thường phải tái khám ngay. Hẹn chị 1 tháng sau khám lại nhé. Tôi nhận lấy đơn thuốc đi xuống hiệu thuốc mua, rồi mới quay lên. Lúc lên đến nơi thấy Miền đang xoa xoa đầu cái Moon cười rồi nói. Bác trẻ thật đấy, cháu không nghĩ năm nay bác đã 48 tuổi đâu. Ơ, nhưng bác năm nay 48 tuổi mà phó khoa đã 32 tuổi rồi. Vậy lúc sinh phó khoa bác... Miền nói đến đây bỗng ngập ngừng. Mẹ tôi cũng đỏ bừng mặt bối rối không đáp. Có lẽ thấy mình vô ý, Miền lại nói. Bé Út năm nay học lớp mấy rồi? Dạ em học lớp 1. Xinh nhỉ, chị Xuân cũng xinh. Chị Xuân với bé Út giống bác. Nhưng bé Út có đôi mắt giống với phó khoa ghê. Phó khoa chắc giống bố nhiều hơn bác nhỉ. Miền vừa nói tôi cũng thấy Phong đang đeo đôi găng tay từ phòng mổ trở về. Thấy vậy tôi nhanh chân đi về phía mẹ rồi nói. Mẹ đi thôi, xe đang chờ ở dưới. Mẹ tôi gật đầu đẩy vali xuống. Thế nhưng con bé Moon thấy Phong chẳng những không chạy đi, còn chạy về phía Phong rồi hỏi. Anh ơi, anh ghét em à? Sao anh lại ghét em? Em làm gì sai với anh vậy à? Tôi chạy theo túm lấy tay Moon rồi cất tiếng. Moon, về nhà thôi. Không, em phải hỏi anh xem sao anh lại ghét em. Phong mở cửa ngồi xuống ghế, lấy tập tài liệu rồi đáp. Phiền phức. Vì em phiền phức nên anh ghét em à? Nhưng mà em thích anh mà, em thích anh lắm luôn ý. Em phải làm gì để anh không ghét em nữa? Phòng hơi sững lại nhìn. Một giây lát anh ta lấy lại sự bình thản rồi đáp. Tránh xa anh ra. Anh... Nói đến đây tôi thấy Moon nghẹn ứ lại, dường như con bé rất tủi thân. Mẹ tôi liền kéo con bé ra ngoài. Tôi đợi mẹ đi khuất thì liền nói. Chỉ là một đứa nhỏ thôi, anh có cần thiết phải đối xử như vậy không? Phòng thấy tôi chưa đi, liền đặt bút xuống, ngước đôi mắt lên. Đôi mắt vẫn sâu thăm thẳm, nhưng không còn trong veo như trước đây. Anh ta gõ ngón tay lên bàn rồi đáp, cô vẫn còn đứng đây đòi công bằng cho con gái của cô. Và người khác sao? Hai chữ người khác được anh ta kéo dài nhấn mạnh. Tôi nhìn Phong chợt cúi gằm mặt, né tránh ánh mắt của anh ta. Ra ngoài, Phong ra lệnh cho tôi. Tôi không nói thêm câu gì, mở cửa bước ra. Phải rồi, giữa tôi và anh ngoài hận thù thì còn gì để mà nói chứ. Vậy mà khi xuống đến sảnh dưới, tôi cũng phát hiện mắt đã ướt. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Cây độc không trái của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.